Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 306, tôm bò tử nhân bánh sủi cảo. Góc truyện audio.com. Triệu Mẫu cũng đưa ánh mắt về phía trượng phu. Nhị lão đơn giản ánh mắt trao đổi về sau. Theo Triệu cha ánh mắt hiện lên một vòng vẻ kiên định. Triệu Mẫu lập tức cũng hiểu rõ trượng phu. Ngay sau đó, nói thẳng, đi, vậy chuyện này ta đáp ứng. Ba của ngươi nghỉ đông và nghỉ hè ngày nghỉ thời gian cũng đủ. Hỏi thử, cha mẹ nào không thích cùng hài tử nhà mình hàng năm có thể nhiều đợi một thời gian ngắn. Triệu Phong cha mẹ cũng tương tự hy vọng. Triệu Phong nghe được mẹ như vậy hồi phục, lập tức nở nụ cười. Hơn nữa cười được kêu là một cái vui vẻ. Chặn lại nói, đi, mẹ, ngươi đều nói như vậy. Không thể lại đổi ý rồi. Hôm nay đây đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Bởi vì chính mình vốn cũng chính là thuận miệng một khuyên. Mẹ mẹ có thể đáp ứng. Triệu Phong trong lòng là tương đối cao hứng. Kỳ thật Triệu Phong cũng hiểu rõ. Phụ thân thật sự là không nỡ bỏ công tác của mình. Dù sao cái kia một công việc là hắn đã làm nửa đời người đấy. Đối với Triệu cha mà nói, đừng nhìn là một cái niên cấp chủ nhiệm, coi như là một người bình thường ngữ văn chủ nhiệm lớp. Chính hắn như trước hội làm có tân có vị, bởi vì này một phần dạy học chồng người công tác, chẳng những là nhường Triệu cha nuôi sống gia đình, hơn nữa còn là một phần cả đời có thể làm theo đuổi sự nghiệp. Giống như là Triệu cha trước đây một ít học sinh, mặc dù đại bộ phận đều không liên hệ rồi, thế nhưng còn có một chút ở chung thật tốt học sinh thường xuyên ăn Tết ân cần thăm hỏi một tiếng. Đây đối với Triệu cha mà nói cũng đã là rất thỏa mãn sự tình rồi. Tuy rằng chưa nói tới học trò khắp thiên hạ, thế nhưng cũng được xưng tụng là đạo lý doanh môn. Mặt khác, ngoại trừ trở lên điểm này, Triệu cha cũng là niên kỳ tiếp cận về hưu. Triệu cha cũng muốn đứng vững cuối cùng nhất ban cương vị. Kỳ thật Triệu cha đúng là một cái so sánh chuyên nghiệp lão sư. Cùng đoạn thời gian gần nhất trên Internet làm đến sôi sùng sục lên chính là cái kia chủ nhiệm lớp làm cho mình hài tử thế thân người ta học sinh xuất. Sắc mất hết sư đức lão sư không giống vậy. Trong điện thoại, cùng phụ thân, mẹ nhiều hàn huyên vài câu. Mẹ vừa đúng đụng phải người quen. Dứt khoát liền cúp xong điện thoại. Dùng mẹ kiêu ngạo lời nói. Ta đụng phải ngươi Lý A Di rồi. Trước không nói với ngươi rồi. Dù sao ngươi ngày mai sẽ đã trở về. Cúp điện thoại về sau. Từ Lăng Phong cùng Cao Nhược Khê bởi vì muốn chuẩn bị tuần trăng mật. Vì vậy bọn hắn hôm nay cũng không có tới. Bất quá lại cho Triệu Phong cùng Ngụy Nam một người phát một phen Phụng Thiên Thành du lịch công lược. Có thể nói là vô cùng có lòng rồi. Ngụy Nam cùng Y Lâm qua cũng là lần đầu tiên đến Phụng Thiên. Bọn hắn lúc này đây chuẩn bị cho mình 6 ngày nghỉ thời hạn. Vì vậy thật đúng là chuẩn bị tại Phụng Thiên hảo hảo chơi một chút nhi. Vì vậy, Ngụy Nam tại ăn điểm tâm thời điểm, mời Triệu Phong cùng đi ra đi dạo một vòng. Chứng kiến Ngụy Nam cùng Y Lâm qua ánh mắt hai người đều nhìn về chính mình. Triệu Phong bổn ý là muốn cự tuyệt, bởi vì chính mình còn có một chút có quan hệ với Ức Đạt tập đoàn tư liệu không có xem. Thế nhưng Ngụy Nam đột nhiên nói ra, đúng, lão Triệu, người nếu như cùng người ta cái cô nương kia ở cùng một chỗ. Hôm nay liền cùng nơi chứ, miễn cho Y Lâm qua một người, đi tìm nhà cầu cái gì đều không tiện lắm. Nghe được Ngụy Nam nói như vậy, Triệu Phong suy nghĩ một chút, đem cự tuyệt thu hồi trong bụng, nghĩ đến cái này còn là lần đầu tiên đến Phụng Thiên. Hôm nay đi dạo một vòng, chơi một chút cũng không quá đáng, ngay sau đó liền cười đáp ứng, đi, cái kia quyết định như vậy đi, đợi chút nữa ta cho nàng gửi đi cái tin tức, Ngụy Nam cùng Y Lâm qua đây mới là cười liếc nhau. Triệu Bối nhận được Triệu Phong tin tức về sau, trong lòng tự nhiên là vô cùng vui vẻ đấy, tuy rằng nàng không yêu cầu xa vời cái gì, thế nhưng cái này cũng nói Triệu Phong trong lòng vẫn là có chính mình đấy. Ngay sau đó cười ấn xuống giọng nói khóa, trả lời một câu, ta đây đem Phỉ Phỉ mang theo được không a? Nghe được Triệu Bối hồi phục. Triệu Phong suy nghĩ một chút, trở về, tùy tiện, hai chữ, Tâm tư của nữ nhân không thể đoán. Dứt khoát nhường chính nàng quyết định. Được rồi, lão bản, Triệu Bối hồi phục tin tức rất nhanh gửi đi qua. Triệu Phong nhìn thoáng qua, liền không tiếp tục hồi phục, chỉ là cho Phương Khắc Hổ gọi một cú điện thoại, nhường hắn chuẩn bị một chiếc xe. Phương Khắc Hổ nhận đến điện thoại về sau, xác nhận Triệu Phong không cần lái xe về sau, liền trực tiếp làm cho người ta chuẩn bị cho Triệu Phong tốt trước cái kia một cỗ Tân Lợi Mộ Con. Cái này hai xe tuổi bất quá 2 năm, ngoại trừ tiếp đãi khách quý bên ngoài, rất nhiều thời gian đều là tại bảo dưỡng, bao gồm Triệu Phong 2 ngày trước sử dụng hết xe về sau. Chiếc xe này bị rửa sạch một lần về sau, liền đặt ở trong ga, ra, rất nhanh liền có người tiễn đưa đã tới chìa khóa xe. Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi hai người rất nhanh cũng cùng nơi tới. Đưa tin, hai người bọn họ tựa hồ là đã hẹn ở đồng dạng. Cũng chỉ mặc màu lam áo tay ngắn, ngoại ra một cái xám trắng ô váy dài, một người một cái viên thuốc đầu, nhìn qua tương đối có nguyên khí thiếu nữ thanh xuân cảm giác. Đến nỗi Y Lâm qua nhìn hai người trang phục, trong mắt đều toát ra nồng đậm ưa thích. Chính Y Lâm qua ăn mặc áo là một cái xanh, hắc, trắng, phấn, quả cam ngũ sắc đường vân tê, xớt, dưới chân là màu xanh đậm quần jean, tuy rằng nhìn rất xông ra dáng người, thế nhưng giày đặc màu xanh đậm quần jean nhìn liền nhất định không phải là rất mát mẻ. Khó trách nàng xem thấy Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi rất hâm mộ. Nếu như mọi người đến đông đủ, vậy cùng lúc xuất phát, làm một đoàn người đến lầu dưới thời điểm, khách sạn nhân viên tạp vụ liền đưa bọn họ dẫn tới khách sạn trước cửa cái kia chiếc Tân Lợi bên cạnh. Ngụy Nam lái xe, Triệu Phong ngồi ở vị trí kế bên tài xế, ba nữ sinh ngồi ở hàng sau. Theo Ngụy Nam đã phát động ra xe, một đoàn người thẳng đến chỗ mục đích mà đi. Muốn nói Phụng Thiên thành phố có cái gì là nhất định phải nhìn đấy. Việc đáng làm thì phải làm đúng là tiểu cố cung rồi. Tuy rằng Triệu Phong người đối với cái nào đó triều đại không phải là rất cảm mạo. Thế nhưng tiểu cố cung là một hoàng cung, không thể không nói bên trong một chút hàng triển lãm nghệ thuật giá trị vẫn là tương đối cao. Một đoàn người dừng xe ở cố cung bên ngoài xa vài trăm thước bãi đỗ xe. Khi đi đến tiểu nguyên nhân trước cửa cung thời điểm, từng người cũng đã bắt đầu xuất mồ hôi trán rồi. Mấy ngày nay Phụng Thiên nơi đây thời tiết cũng không tệ. Đã có một chút hạ thiên nóng bức, hơn nữa, năm một ít nghỉ dài hạn, tiểu cố cung du khách còn thật không ít, thật vất vả xếp hàng cả buổi đội mua phiếu vé. Đây mới là tiến nhập cố cung du lãm lên. Nói thật, Triệu Phong còn là lần đầu tiên tiếp xúc cố cung nguyên tố. Tiểu cố cung mặc dù không có Yến Kinh thành cái kia một cái tử cấm thành nhìn qua rầm rộ. Thế nhưng Triệu Phong cũng tương tự rất ưa thích, chính là người có chút quá đặc biệt meo nhiều ra. Một giờ chiều xuất đầu, một đoàn người theo cố cung sau khi đi ra, căn cứ từ Lăng Phong công lược, đã tìm được một nhà ngay tại chỗ nghe nói là tương đối nổi danh quả vặt. Ra ngoài ý định chính là, mấy người tới nhà này, tiệm tạp hóa, bên ngoài về sau, lại phát hiện cái này hoàn toàn là một cái quán rượu sao. Hoàn hảo, trong đại sảnh còn hai bàn trống. Một đoàn người sau khi ngồi xuống, chứng kiến menu thời điểm, được kêu là một cái mơ hồ vòng, băng hoa sắc thuốc sủi cảo, kích nhân bánh sủi cảo, ba tươi sống bốc hơi sủi cảo, hải sản sủi cảo, dưa chua sủi cảo, khá lắm một lớn chất đều là các loại sủi cảo. Không hổ là lấy sủi cảo làm danh tiệm tạp hóa, mấu chốt là còn có một sủi cảo tiệc. Chẳng lẽ là những thứ này sủi cảo đều phóng cùng một chỗ? Lại nói tiếp, có cái này sủi cảo tiệc ta nhận biết, thế nhưng tôm bò tử nhân bánh sủi cảo là cái gì quỷ? Lẽ nào cùng phía dưới tôm bóc vỏ sắc thuốc sủi cảo không giống nhau sao? Cách chương